Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2673, chương 2671, đêm đi chùa Linh Nham. Cũng không trách Lý Bán Tiên sẽ thêm nghĩ một bước, dù sao hai người này hòa thượng thân phận đặc thù, nói mình là theo sao đến, mà viên triều thần ngay tại tam giác vàng cái kia việc không ai quản lý khu vực. Chính là cùng sao giao giới địa phương. Trước đó viên triều thần cho ta hệ thống tin nhắn một phong cầu hòa thư. Trong nháy mắt mấy tháng đi qua, một chút động tĩnh đều không có. Nói không chừng hai người này hòa thượng chính là bọn họ chạy tới tìm hiểu tình báo. Trần Thanh Ân lại nói, không có phiền toái như vậy đi. Vừa rồi cái kia gọi Su Phần rõ ràng là bị người hạ phong cầu chú. Mà lúc này hoa hạ đạo môn tà thuật, những này hòa thượng chỗ nào hiểu được dạng này pháp môn. Tại hoa hạ trên mặt đất, muốn hiểu loại này sẽ sử dụng phong cầu chú người không thể nói vừa nắm một bó to. Nhưng là từ Thiên Nam Thành tìm ra 10 cái 8 cái cũng rất dễ dàng. Nói không chừng chính là khổ nhục kế đâu. Tiểu Cửu, ta cảm thấy chuyện này vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chúng ta không thể phớt lờ, vạn nhất chính là viên triều thần muốn đối phó chúng ta. Chúng ta hối hận cũng không kịp. Lý Bán Tiên trầm giọng nói, ta nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, chúng ta đều cẩn thận một chút. Thừa dịp bây giờ sắc trời còn sớm, ta đi chùa Linh Nham một chuyến, đi tìm Đông Mộc Thiền Sư hỏi một chút. Chùa Linh Nham loại này Phật môn tu hành địa phương đoán chừng cũng không có điện thoại, cho dù là nếu như mà có, đó cũng là điểm du lịch điện thoại, căn bản tìm không thấy Đông Mộc Thiền Sư, chỉ có thể ta tự mình đi một chuyến, ta căn dặn lão Lý nhất định phải cẩn thận một chút. Ta cùng Thanh Ân muội tử đi chùa Linh Nham một chuyến, rất nhanh liền trở về, vạn nhất gặp được chuyện gì, lập tức gọi điện thoại cho ta. Lý Bán Tiên nói yên tâm liền tốt, có hắn ở đây, sẽ không náo ra nhiễu loạn đến. Nói, ta cùng Trần Thanh Ân liền đã chạy ra thôn, tìm được xe, thẳng đến chùa Linh Nham mà đi. Đang lái xe thời điểm, ta cũng đang một mực chú ý đến ven đường tình cảnh. Ta nghĩ Lạp ông cùng Su Phần sư đồ hai người mới vừa từ tiết ra tiệm thuốc ngươi đến không đến bao lâu. Hẳn không có đi xa, nói không chừng trên đường còn có thể gặp được bọn họ. Nhưng là đoạn đường này đi tới, cũng không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Cái này khiến ta ẩn ẩn có chút lo lắng. Thanh Ân muội tử có thể là nhìn ra trong lòng ta nghi hoặc. Nhân tiện nói, bọn họ có thể là đi Hồng Diệp Cốc điểm du lịch chơi đâu. Ngày này đều nhanh đen, đến đó có cái gì đáng xem. Ta hiện tại yên tĩnh suy nghĩ một chút, càng ngày càng cảm thấy có chút cổ quái. Cái kia gọi Lạp ông hòa thượng trên người có nhiều như vậy hình xăm, trên mặt đều văn đầy, cảm giác tà trong tà khí. Ngươi có hay không loại cảm giác này? Thanh Ân muội tử nhẹ gật đầu, nói, ta lần thứ nhất thấy hắn thời điểm cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Ở trên mặt văn những cái kia kinh chú cũng quá xấu. Hai người chúng ta một đường nói, ta đem xe lái thật nhanh, không dùng một giờ liền đến chùa Linh Nham cửa, dừng xe lại sau, sắc trời dần dần u ám xuống dưới. Hai người chúng ta thẳng đến chùa Linh Nham cửa lớn mà đi. Chùa Linh Nham cũng là một cái phong cảnh du lịch khu, bất quá địa phương có chút hẻo lánh. Cái điểm này nhi cũng không có cái gì du khách. Đi đến cửa chính thời điểm, nhìn thấy cửa có hai bảo vệ, chúng ta không nguyện ý cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp vây quanh chùa Linh Nham một bên, leo tường mà vào. Chùa Linh Nham cũng không phải là một chỗ rất lớn chùa miếu, khẳng định cũng sẽ không có cái gì động thiên phúc địa. Lật vào tường viện sau, nhìn thấy đều là chút điểm du lịch. Chúng ta bước nhanh mà qua, đi thẳng đến chùa miếu chỗ sâu nhất, đằng sau còn có một mảnh khu kiến trúc, nhưng là tại một chỗ cửa lớn thượng treo một chương bảng. Trên đó viết, du khách dừng bước, chữ, nơi này hẳn là chùa Linh Nham cao tăng thanh tu địa phương. Loại này không lớn không nhỏ chùa miếu. Bên trong tu hành hòa thượng khẳng định cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ. Bên ngoài kia từng cái mảnh kiến trúc là cho du khách cung cấp du ngoạn địa phương. Ngoại trừ bán tiền vé vào cửa, còn có thể có một bộ phận tiền hương hỏa cung cấp những này chùa Linh Nham Đại Hòa Thượng Thanh Tu. Phật Pháp, tự nhiên, cửa này phiếu tiền khẳng định có một phần là nộp lên cho nơi đó ban ngành liên quan. Chùa Linh Nham Hòa Thượng đoán chừng cũng chia không nhiều, đầy đủ bình thường chi tiêu là được rồi. Nhìn thấy khối này viết du khách dừng bước nhãn hiệu, hai người chúng ta liền lần nữa leo tường mà qua. Phát hiện tường viện này đằng sau vẫn là một mảnh không nhỏ kiến trúc. Liên tiếp đằng sau dãy núi, ta cùng Thanh Ân muội tử vừa vượt qua tường viện không bao lâu. Rất nhanh liền bị người cho phát giác, từ phía trước một ngôi nhà bên trong đi ra đến rồi hai cái hòa thượng. Chắp tay trước ngực, đầu tiên là khách khí hỏi chúng ta vào bằng cách nào. Còn nói nơi này không cung cấp du khách tham quan. Mời chúng ta rời đi nơi này, ta khách khí hoàn lễ, sau đó cười nói, hai vị tiểu sư phụ, chúng ta không phải tới du ngoạn, mà là đến tìm Đông Mộc Thiền Sư. Kia hai cái tiểu hòa thượng sửng sốt một chút, bên trong một cái lớn tuổi một chút mà hỏi, người tìm ta Đông Mộc Sư Tổ làm gì? Cái này, tiểu sư phụ cũng không cần hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần nói cho hắn biết Cản Thi Thế Gia Ngô Cửu Âm cầu kiến là đủ. Ta khách khí nói, kia hai cái tiểu sư phụ nghe được ta báo ra danh hào. Lúc này chính là sững sờ, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cái tuổi đó tiểu hòa thượng lập tức nhãn tình sáng lên. Hỏi, ngài chính là đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm. Giang hồ hư danh, chưa nói tới đại danh đỉnh đỉnh. Ta tìm Đông Mộc Thiền Sư đích thật là có chuyện quan trọng cầu kiến. Mong rằng hai vị tiểu sư phụ thông bẩm một chút. Ta nói, kia hai cái tiểu sư phụ lập tức khách khí với ta rất nhiều. Cái tuổi đó lớn một chút hòa thượng nói. Ngô thí chủ mời ở đây chờ một lát. Tiểu tăng cái này đi thông bẩm Đông Mộc Sư Tổ. Rất nhanh liền trở về. Ta đến tạ. Kia tiểu sư phụ chạy vội hướng phía sau núi phương hướng mà đi. Nhưng lưu lại cái kia tiểu hòa thượng xem chúng ta. Sợ ta nhóm chạy tựa như. Tiểu hòa thượng kia giống như đối ta hết sức tò mò. Nhìn chằm chằm vào ta xem. Con mắt tóc thẳng hết. Xem ta có chút không được tự nhiên. Liền hướng hắn cười một tiếng. Tiểu hòa thượng kia liền cười hỏi. Ngô thí chủ. Nghe nói ngài cũng là lỗ địa người, vẫn luôn trên giang hồ nghe được ngài truyền thuyết, lần này tiểu tăng cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, ta nhẹ gật đầu, nói mình là lỗ địa người, nhà liền ở tại Cao Cương thôn, tại Thiên Nam thành cũng có một cái chỗ ở, câu được câu không cùng tiểu hòa thượng kia trò chuyện, tiểu hòa thượng kia đối ta hết sức tò mò, hỏi cái này hỏi cái kia. Hỏi ta đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Bất quá vẫn là cười từng cái trả lời. Thanh Ân muội tử vẫn tương đối hiểu ta. Nhìn ta quẫn bách dạng. Không chịu được phát ra tiếng cười. Thật vất vả. Đợi sau nửa giờ. Cái tuổi đó lớn một chút hòa thượng mới một lần nữa trở về. Nói Đông Mộc Thiền Sư muốn gặp chúng ta. Ta liền làm hòa thượng kia ở phía trước dẫn đường. Ta cùng Thanh Ân muội tử theo sát phía sau. Trên đường, Thanh Ân muội tử đụng phải ta một chút. Cười nói, tiểu cửu ca, không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy mê đệ. Này tiểu hòa thượng hiển nhiên là ngươi fan a, chỉ là không biết có hay không sùng bái ngươi tiểu mê muội. Về sau ta cũng phải cẩn thận một chút. Ta cười hắc hắc, nói, ngươi không phải liền là ta tiểu mê muội a. Bằng không ngươi nơi nào sẽ cùng ta? Xú mỹ ngươi, Thanh Ân muội tử hướng phía ta trên cánh tay bóp ta một chút. Đau ta thẳng nhe răng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,